Hỏa ảnh thần thụ chi quả tại dị giới. Chương 88, Luân hồi. Góc truyện audio.com. Đến ta Lâm gia lâu như vậy, ngươi cũng không đi của ta Thiên Lăng Phong nhìn xem, còn phải ta tự mình đã chạy tới gặp ngươi. Lâm Đạc lắc đầu, lạnh lùng trên mặt hiển hiện ra một vòng vui vẻ. Ta một cái đệ tử ngoại môn, nào có tư cách đi khu vực hải tâm Thiên Lăng Phong a hát. Lâm Thần mặt không thay đổi trả lời, nếu như không có chuyện gì mà nói ta tựu đi trước rồi. Tùy tiện trò chuyện hai câu cũng không được sao, thật đúng là không nể mặt ta đâu. Lâm Đạc cũng không tức giận, bình tĩnh trả lời. Nếu là có người chứng kiến Lâm gia gia chủ Lâm Đạc vậy mà cùng một cái ngoại môn tới đệ tử nói như thế, không biết rõ muốn chấn kinh con ngươi của bao nhiêu người. Giữa chúng ta tựa hồ cũng không có gì có thể theo nói chuyện đi, ta hiện tại thầm. Nghĩ hảo hảo tu luyện, những chuyện khác không liên quan gì đến ta, ngươi cũng không cần nghĩ đến từ trên người ta đào được tin tức gì, bởi vì ngay cả chính ta cũng không nhớ rõ. Lâm Thần trầm mặc một hồi nói ra. Dù sao, ngươi bây giờ là tại ta Lâm gia, nếu như muốn hảo hảo tu luyện ta có thể giúp ngươi, cần gì cho dù cùng ta mở miệng. Lâm Đạc nhiều hứng thú nói nói. Lâm Thần mím môi, cuối cùng mở miệng nói, ngươi muốn biết rõ cái gì? Lâm Xuyên, có phải là hắn hay không? Không đầu không đuôi đấy, Lâm Đạc trực tiếp hỏi một câu như vậy. Hắn, ngươi nói là cái kia hắn. Lâm Thần lông mi hơi nhíu lên, cái kia trời sinh dị đồng. Lâm Đạc nhắc nhở, nghe đến đó, Lâm Thần đồng tử đột nhiên co rụt lại, một loại sát khí lạnh lẽo bỗng nhiên từ trên người hắn tản ra. Lâm Đạc đối mặt lăng lệ ác liệt sát khí, lạnh nhạt. Nhìn xem Lâm Thần, không có phản ứng chút nào. Chuyện của hắn, ngươi tốt nhất ít hỏi thăm, nếu không nếu là có một ngày ngươi Lâm gia biến mất cũng đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi. Lâm Thần lạnh như băng nói xong câu đó, quay người rời đi. Ngươi phải hiểu rõ một việc, đó chính là ngươi bây giờ đang ở chỗ đó. Lâm Đạc sắc mặt có chút trầm xuống, lạnh giọng ủng hộ hay phản đối đối với hắn rời đi Lâm Thần nói ra. Cho nên, Lâm Xuyên, đến cùng phải hay không hắn? Lâm Thần thân ảnh có chút ngưng tụ yên lặng một lát sau nói ra, ta không biết rõ Lâm Xuyên có phải hay không là ngươi nói người kia, nhưng ta tin tưởng ngươi đang đánh tính toán gì, ta có thể nhắc nhở ngươi chính là, đối với Lâm Xuyên, không muốn chơi thoát khỏi là tốt rồi. Bất luận hắn phải hay là không người kia, kết quả khả năng cũng không phải ngươi nguyện. Ý chứng kiến đấy, nghe được Lâm Thần đáp án, Lâm Đạc chẳng những không có giải trừ nghi ngờ trong lòng, ngược lại càng thêm khó có thể phỏng đoán bí mật trong đó, như là có một tấm lụa mỏng bao trùm tại chân tướng bên trên, loáng thoáng có thể chứng kiến, lại vô luận như thế nào cũng nhìn không rõ ràng. Người đến cùng ở trên người hắn phát hiện cái gì? Lâm Đạc cau mày, không xác định hỏi. Lâm Thần không quay đầu lại, nhưng hắn thanh âm lạnh lùng nhưng lại xa xa đưa tới ta trong mắt hắn, thấy được luân hồi. Một câu, Lâm Đạc đồng tử bỗng nhiên buộc chặt thật lâu đứng lặng tại nguyên chỗ. Đỉnh núi trên quảng trường, trúc cơ kỳ tu sĩ mang theo từng người chàng săn bắn người lục tục ly khai, bất quá đến lúc này, cũng đã không phải hoàn toàn dựa theo chàng săn bắn đến đã phân biệt trong đó bị đệ tử hạch tâm thu làm. Người hầu cùng tùy tùng đấy tự nhiên là đi theo đệ tử hạch tâm cùng rời đi. Thậm chí có một ít trúc cơ kỳ tu sĩ chuyên môn đã chạy tới tiếp người, bởi vì Lâm gia khu vực hải tâm phạm vi thật sự là quá lớn, nếu như tùy ý bọn hắn đi đường đi hướng từng người nơi tu luyện, không biết rõ phải đi tới khi nào đi, hơn nữa Lâm gia một ít khu vực là nghiêm cấm đệ tử bước vào đấy. Lâm Xuyên các hạ, chúng ta bây giờ liền đi Tiểu Linh Phong sao? Lâm Kỳ đi tới sau chắp tay nói ra, liên tiếp mời ngữ đều đem ra hết. Tuy nhiên hắn là trúc cơ kỳ tu sĩ cao hơn Lâm Xuyên một cái giai vị, nhưng Lâm Xuyên hiện tại thân phận của Bách Linh Tử đã công bố, vậy hắn nhất định phải đối với Lâm Xuyên biểu hiện ra đầy đủ cung kính, đây là về mặt thân phận chênh lệch mà không phải trên thực lực đấy. Người gọi ta Lâm Xuyên thì tốt rồi, còn phải làm phiền ngươi tiễn đưa chúng ta đi một chuyến Tiểu Linh Phong. Lâm Xuyên khẽ cười nói, đây là nên phải đấy. Lâm Kỳ cũng cười trả lời, ít nhất Lâm Xuyên bình dị gần gũi khí chất rất là lấy vui, không muốn có chút đệ tử hạch tâm thân phận cải biến sau liền đối với trúc cơ kỳ tu sĩ kêu đến gọi đi, cách làm như vậy mặc dù thoải mái nhất thời, chỉ khi nào chán nản, vậy coi như thật sự là vạn kiếp bất phục rồi. Phải biết Lâm gia đệ tử thân phận cũng không phải một mực không đổi đấy, hàng năm cuối năm thi đấu sau, Lâm gia sẽ dựa theo mỗi cái đệ tử tổng hợp năng lực một lần nữa sắp xếp, sau đó lại phân phối, này sẽ là một lần tài nguyên tu luyện phân phối một lần nữa tẩy bài, bởi vì có rất nhiều người năng lực cũng không từ nhỏ hiển lộ trưởng thành theo tuổi tác, mọi chuyện cần thiết cũng có thể cải biến, mà ngay cả Lâm Xuyên Bách Linh Tử thân phận cũng không phải cố định, hắn Bách Linh lệnh trong cũng đã minh xác nói, nếu như hắn không thể ở lần tiếp theo Lâm gia cuối năm thi đấu trong bài danh trước 10, vậy hắn Bách Linh Tử thân phận cũng sẽ bị cướp đoạt. Mà Lâm gia cuối năm thi đấu cũng không phải cái mặt hàng gì đều có thể tham gia đấy, So với vừa mới đi qua sát hạch người mới muốn nghiêm khắc rất nhiều, điểm trọng yếu nhất tựu là đến lúc đó thi đấu, là bao quát Lâm gia bổn gia đệ tử đấy, những người này cường đại cũng không phải trước những cái kia tầng dưới chót đệ tử có thể so sánh được. Muốn theo như Trần Mặc trước thuyết pháp, đem lần này sát hạch người mới 10 hạng đầu ném đến chân chính Lâm gia đệ tử trong tỷ thí có thể hay không tiến vào 100 người đứng đầu đều là cái vấn. Để cũng liền Lâm Thần, Tề Minh cùng Lạc Tĩnh Nhi như vậy có một ít thực lực bối cảnh mới có thể xếp thượng đẳng. Về phần Lâm Xuyên, chính hắn cũng không thể cam đoan tự mình có thể ở Lâm gia bổn gia đệ tử bên trong bài danh có thể gần phía trước, bởi vì hắn có rất nhiều năng lực thì không cách nào tại nơi công khai sử dụng đấy, vì một cái gia tộc bài danh bạo lộ tự mình hạch tâm năng lực Lâm Xuyên cũng sẽ không đi chỗ đó sao làm. Bất quá lúc này khoảng cách cuối năm thi đấu còn có hơn nửa năm, Lâm Xuyên có 10 phần đầy đủ thời gian đi tăng lên chính thực lực mình, hơn nữa hắn còn có Lâm gia cho Tiểu Linh Phong, có loại này cường đại tài nguyên tu luyện nội tình, nếu như hắn đến lúc đó vẫn không thể có chỗ đột phá cái kia thực có thể tìm khối đậu hủ đụng chết. Số 44 chàng săn bắn phổ thông đệ tử. Tuy nhiên vẫn đứng tại Lâm Xuyên bên người, nhưng Lâm Xuyên cũng không có muốn đem bọn hắn thu làm tùy tùng tính toán, bên cạnh của hắn liền theo Trương Nhạc Dương ba người, Hàn Thanh ba người cùng với hắn mời Trần Mặc về phần bộ luyện sư cùng Tần Lãng, hai người này vốn chính là cùng hắn một tổ đấy, Lâm Xuyên đi nơi nào, bọn hắn tự nhiên theo tới chỗ đó. Mà Lâm Kỳ bởi vì muốn đưa Lâm Xuyên bọn người đi Tiểu Linh Phong, cho nên đem số 44 chàng săn bắn phổ thông đệ tử tất cả đều phân công cho mặt khác trúc cơ kỳ tu sĩ, bọn hắn xem ở Lâm Xuyên mặt mũi trên cũng nguyện ý giúp chuyện này. Thân là đệ tử hạch tâm Dương Thần, vốn nên là hưởng thụ mọi người chạy theo, nhưng ở Lâm Xuyên quang mang phía dưới, hắn lại biến thành ảm đạm vô quang, hơn nữa mọi người cũng biết hắn cùng Lâm Xuyên có mâu thuẫn, cho nên... Tránh chỉ e sợ cho không bằng, khiến cho đường đường một cái đệ tử hạch tâm, vậy mà không có một cái trúc cơ kỳ tu sĩ nguyện ý đưa tiễn hắn. Lâm Kỳ cũng mang tính lựa chọn không để ý đến Dương Thần tồn tại, gọi ra phi kiếm, mang theo Lâm Xuyên cả đám ngự kiếm ly khai, hướng phía Lâm gia khu vực hạch tâm chỗ sâu nhất bay đi. Cách chương.